Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 260. Bất đồng với Hoài Tiểu Trường Nhạc khi như vậy, thoải mái. Từ ngay từ đầu có phản ứng, từ y nhân trên cơ bản là ăn cái gì phun cái gì. Thời thời khắc khắc đều dày vò không thôi, tự nhiên mà vậy. Không ra hai ngày, đoàn phim tất cả mọi người đã biết nàng Hoài Bảo Bảo sự tình. Mắt thấy nàng thật sự là vất vả. Ô Tư Cách Lặc ở cuối cùng đem nàng ở sinh hoạt hàng ngày chung xuất diễn thoáng làm điều chỉnh. Nguyên bản cùng nàng xuất diễn tương đương Mã Lệ Liên Đại Mễ bỏ thêm mấy mạc diễn. Thành Thị Hộ Vệ đội hai đại nữ chủ khó phân chủ yếu và thứ yếu. Trong lòng có chút hơi tiếc nuối, bất quá trong bụng làm ầm ĩ tiểu sinh mệnh đã không phải do từ y nhân lại miên man suy nghĩ. Điện ảnh một đóng máy, vài người định rồi chưa hôm đó về nước chuyến bay, chia lìa sắp tới, ở chung nửa năm một đám người tự nhiên là có chút thương cảm. Duỗi cánh tay đem từ y nhân hùng ôm một chút. Mã Lệ Liên Đại Mễ bĩu môi làm nũng nói, ta sẽ tưởng ngươi, Angel, cùng ngươi ở chung nửa năm thật là phi thường vui sướng. Phối hợp xong điện ảnh tuyên truyền, ta sẽ đi Hoa Hạ tìm ngươi, đến lúc đó phải cho ta đương dẫn đường AX. Từ y nhân ăn mặc bình đế dày, so phong tình quyến rũ nàng nhìn qua thấp non nửa đầu. Nâng cánh tay duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt, có chút bất đắc dĩ nói, tuyên truyền xong điện ảnh tới lời nói, phỏng chừng ta không có biện pháp hảo hảo mà cho ngươi đương hướng dẫn du lịch. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tới, ta đều sẽ làm ngươi tận hứng mà về, đúng vậy. Ngươi muốn sinh tiểu bảo bối, Mã Lệ Liên Đại Mễ mỹ diễm tinh xảo trên mặt mang theo nói không. Nên lời tiếc hận, chuyện vừa chuyển, lại là hài hước nói. Không quan hệ, ngươi trưởng phu cho ta đương dẫn đường cũng thực hảo. Ta sẽ không ghét bỏ, từ y nhân, ngoặc kép, uy, giống ngươi như vậy. Angel mới không cần chiêu đãi ngươi, bên cạnh Arthur buồn cười đem nàng lôi kéo một chút. Tự mình đứng ở từ y nhân trước mặt, cũng là mở ra ôm ấp đem nàng nhẹ nhàng ủng một chút. Ôn nhu cười nói, chúng ta đều sẽ tưởng ngươi, yên tâm, nàng nếu là đi nói ta đi theo nàng đi, nàng không có thời gian quấn lấy ngươi trượng phu, ha ha. Gợi cảm bảo bối tưởng quân lấy, cũng đến em rồi trưởng phu nguyện ý mới được, bên cạnh phó đạo diễn cười trêu ghẹo hai câu. Cũng là cùng thượng quan Diệp thật mạnh ôm một chút, vỗ bờ vai của hắn cười mở miệng nói, Angel vẫn luôn không thoải mái, trên đường lo lắng, ta biết thượng quan Diệp lộ ra ôn, nếu Xuân Phong tươi cười. Hai người thay phiên cùng mọi người ôm một chút, từ y nhân lưu luyến mỗi bước đi thượng phi cơ, y quốc đến Hoa Hạ mười mấy tiếng đồng hồ. Hai người cưỡi buổi chiều 4 điểm nhiều phi cơ chuyến, rạng sáng 5 giờ nhiều đến, trong không khí còn hơi hơi mang theo lạnh lẽo, sân bay đại sảnh trống trải sáng ngời. Hai người ở bảo tiêu bảo hộ hạ ra trạm. Đồng dạng đều là ăn mặc áo gió dài áo khoác, mang kính dâm che nửa bên mặt, bởi vì thời gian quá sớm, hạ cơ hành khách cũng đều là mệt mỏi, đảo cũng không có khiến cho như thế nào oanh động, trong không khí có chút hơi hơi lạnh lẽo, buổi tối ngủ đến không thế nào thoải mái, đại sáng sớm mới vừa lên lại là nôn nửa ngày, từ y nhân hơi hơi nhấp môi. Hơi hiện mệt mỏi thần sắc che lấp ở kính râm, duỗi tay che miệng hợp với đánh mấy cái ngáp, ăn mặc bình đế dày. 167 đang đứng ở mấy cái thân hình cao lớn nam nhân bên cạnh. Nhìn qua thật sự nhỏ xinh gầy yếu đến không được, xa xa nhìn đều là đau lòng. Tiểu chính trạch, đại cất bước qua đi đem nàng ôm một chút. A Trạch, từ y nhân hái được kính dâm. Nhu Nhu cười một chút, đã từ trong điện thoại biết nàng mang thai sự tình. Tiểu Chính Trạch có chút đau lòng sờ sờ nàng mặt, lại sờ sờ tay nàng, thanh âm thấp nhu đạo, có phải hay không cảm thấy lạnh? Như thế nào tay cùng mặt đều như vậy lạnh? Cũng còn hảo, chúng ta bên này tựa hồ lạnh hơn chút. Từ y nhân có chút bất đắc dĩ bĩu môi nói một câu. Tiểu Chính Trạch trực tiếp cúi người đem nàng chặn ngang bế lên ở trong ngực. Từ y nhân thở nhẹ một tiếng, có chút cuộn bắt lấy hắn áo khoác cổ áo. Thượng Quan Diệp cười một chút, Tiểu Chính Trạch ôm nàng mãi đi nhanh trước ra sân bay đại sảnh. Tiểu phu nhân hảo, chúc mừng. Chờ ở trên xe, Vương Tuấn cười quay đầu lại nhìn thoáng qua bị trước phóng thượng hậu tòa từ y nhân, có chút mặt đỏ ngồi thẳng thân mình. Từ y nhân đem tự mình mặt sườn đầu tóc hướng nhĩ sau gom lại, cũng là cười nói, cùng vui, Đường Tâm là phụng tử thành hôn, kết hôn trước đều có một tháng có thai, trước mắt hơn hai tháng lại cũng hoàn toàn không hiện hoài. Người bình thường cũng là cũng không biết nàng đã có thai tin tức. Vương Tuấn cũng là không nghĩ tới nàng sẽ sớm nói cho từ y nhân. Thần sắc hơi hơi sửng sốt, cười gượng hai tiếng, từ bên kia lên xe Thiệu Chính Trạch, đem từ y nhân súng nhau tới trong lòng ngực. Thò lại gần ở cái trán của nàng thượng rơi xuống nhẹ nhàng một cái hôn. Thấp giọng nói, vất vả, cũng không có, từ y nhân nhu thuận rúc vào hắn trong lòng ngực. Thiệu Chính Trạch nắm lấy nàng một bàn tay, hướng tới phía trước, Vương Tuấn mở miệng nói, ổn điểm chậm một chút, minh bạch, Vương Tuấn lưu loát lên tiếng. Xe vững vàng lên đường, một phát động từ y nhân chính là cảm thấy có chút không thoải mái. Dựa vào Thiệu Chính Trạch, trong lòng ngực gắt gao mà nhấp môi. Lúc này đây phản ứng quá lớn, hai người sớm muộn gì gọi điện thoại thời điểm căn bản đều không thể giấu trụ. Trên cơ bản nàng có chút cái gì trạng huống Thiệu Chính Trạch rõ ràng. Lấy quá trên xe giữ ấm ly làm nàng uống lên hai nước miếng. Duỗi tay đến chính mình trong túi sờ soạng hai hạ. Hắn trong lòng bàn tay nhiều hai viên độc lập đóng gói tiểu thoại mai. Ngô, từ y nhân có chút ngoài ý muốn, ngước mắt nhìn hắn một chút. Thiệu Chính Trạch cong môi xé rách một cái. Tệ tới rồi miệng nàng đi, ê ẩm mang theo điểm ngọt, từ y nhân bị đè nén cảm giác thoáng đi xuống một ít. Phồng lên quai hàm cọ cọ hắn cằm, nhẹ giọng nói, ngươi thật tốt. Thiệu Chính Trạch lại là cúi đầu liếc liếc mắt một cái nàng như cũ bình thản bụng nhỏ, đối nàng trong bụng sắp đã đến tiểu sinh mệnh hoàn toàn không có một chút chờ mong. Chỉ nghĩ ngay từ đầu liền tàn nhẫn kính tra tấn từ y nhân, liền muốn đêm kia còn không có nảy mầm vật nhỏ đảo nhắc tới tới mỗi ngày ở cởi chuồng thượng phiến cái 300 hạ trên đường hoa thời gian so ngày thường nhiều gần nửa tiếng đồng hồ. Xuống xe thật sâu hô hấp hai xuống núi trong rừng không khí thanh tân, từ y nhân mới là có chút hoãn quá mức tới. Một đường vào cửa, thật xa thấy nàng, hai cái tiểu gia hỏa liền vui mừng bước chân hướng nàng trước mặt chạy. Thiệu Chính Trạch đỡ từ y nhân không cho nàng khom lưng. Hai cái tiểu gia hỏa một bên một cái ôm lấy nàng hai cái đùi. Tiểu Trường Nhạc đáng thương hề hề kêu, mụ mụ ôm một cái, Thiệu Chính Trạch cong lưng đem hai người một bên một cái đều là bế lên ở trong ngực. Nghiêm Trang nói, mụ mụ vừa trở về, rất mệt, Trường Nhạc ngoan, làm mụ mụ nghỉ ngơi một chút hảo sao. Tiểu nha đầu đây mới là quay đầu nhìn thoáng qua hơn một tháng chưa thấy được mama. Ở trên mặt nàng quan sát một hồi, mếu máo nói, hảo đi, tiểu ân ân ngoan ngoãn, ân một tiếng. Thiệu Chính Trạch đem hai người một lần nữa phóng tới trên mặt đất. Tiểu Trường Nhạc chạy tới lôi kéo Từ Y Nhân một bàn tay. Ngửa đầu huyên thuyên nói hai câu lời nói. Khóe môi nhếch lên mỹ mỹ độ cung. Nhảy bắn hướng trong phòng đi. Hai cái tiểu tôn tử vờn quanh dưới gối. Lão gia tử nguyên bản đã là thoải mái không thôi. Từ Y Nhân lại có tin tức tốt quả thực là làm hắn nhạc nở hoa. Sớm phân phó giúp rong giặt sạch hảo chút hoa quả. Chờ nàng vừa vào cửa, liền cười ha hả mở miệng nói: "Nha đầu mau tới đây." "Không không, vẫn là cẩn thận một chút, chậm một chút đi tới, ra ra ta không có việc gì." Lúc này mới bao lâu thời gian a, Từ Y Nhân nhịn không được cười nói một câu. Chóp mũi đều là có hoa quả hỗn tạp mùi hương quanh quẩn. Bị Tiểu Trường Nhạc lôi kéo ngồi xuống, tiểu nha đầu tháo xuống một viên hồng tím quả nho chính là hướng miệng nàng biên đưa. Vẻ mặt tân cần nói: "Mụ mụ ăn quả nho." Bên cạnh Tiểu Ân Ân yên lặng mà lột một cây chuối. Cọ cọ nàng cánh tay nói: "Ăn chuối, cái này ăn ngon." Duỗi tay xoa xoa Tiểu Trường Nhạc đầu tóc, lại nhéo nhéo Tiểu Ân Ân có chút ngốc ngốc khuôn mặt. Từ Y Nhân buồn cười, đem hai cái tiểu nhân nhi đưa qua đồ vật đều là ăn xong rồi. Hơi chút nghỉ ngơi một chút, ở lão gia tử thu xếp hạ ăn cơm, cầm di động cấp Hứa Khanh bắt điện thoại. Hai người phía trước thông rất nhiều lần điện thoại, nhưng nàng hoài nhị thai tin tức có chút ngượng ngùng nói. Cũng là có hơn một tháng chưa thấy được, đơn giản liền nghĩ trở về gặp mặt lại nói. Hợp với bát hai lần, chờ đến âm nhạc sướng xong rồi kia đầu cũng là không người tiếp nghe. Nàng nắm di động trong lúc nhất thời có chút bất ân lên. Như thế nào? Mắt thấy nàng hơi hơi nhíu mày, trên sofa uống trà Thiệu Chính Trạch dương mắt hỏi một câu. Từ Y Nhân có chút lo lắng nói: "Ta cấp ba gọi điện thoại, không ai tiếp nghe, có lẽ là vội vàng đi." Thiệu Chính Trạch đem chén trà đặt ở trên bàn trà, hơi trầm ngâm một chút, mở miệng nói: "Tối hôm qua còn thông qua điện thoại, không nghe hắn nói hôm nay có chuyện gì. Nếu không một hồi chúng ta qua đi xem hắn, chính là sợ ngươi ngồi xe vất vả." "Ta không có việc gì, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi, qua đi cũng đến một hồi công phu đâu." Khi nói chuyện Từ Y Nhân đã đứng dậy, bởi vì nàng không có phương tiện, nhưng thật ra cũng không có mang lên hai đứa nhỏ, cấp lão gia tử chào hỏi. Hai người tính cả Vương Tuấn, cùng nhau hướng Hứa Khanh chỗ ở mà đi. Trên đường lại là liên tục đánh vài cái điện thoại, vẫn luôn là không người tiếp nghe. Từ Y Nhân ở trong xe đều là có chút ngồi không yên. Một đường nhíu lại mi tới rồi Hứa Khanh chỗ ở, gõ hai hạ môn không ai ứng. Thiệu Chính Trạch dùng dự phòng chìa khóa mở cửa. Di động cùng sớm báo đều là ở trên sofa. Từ Y Nhân tầm mắt siêu tầm gọi hai tiếng. Thiệu Chính Trạch tìm được rồi phòng ngủ. Trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi bay tới chóp mũi. Hắn thần sắc sửng sốt một chút. Một cúi đầu, mở ra đèn toilet hờ khép môn. Làm hắn trong lòng dâng lên một trận không thể hiểu được bất ân. Đi mau hai bước đẩy cửa ra. Hứa Khanh cả người nằm nghiêng ở toilet trên mặt đất, não hạ máu loãng vựng khai một tảng lớn. A Trạch phía sau Từ Y Nhân nghi hoặc thanh âm truyền tới bên tai. Thiệu Chính Trạch đột nhiên xoay người, che lại Từ Y Nhân đôi mắt đem nàng ôm chặt ở trong ngực. Hắn không nói gì, nhưng Từ Y Nhân cuối cùng trong tầm mắt đã xuất hiện nằm trên mặt đất bóng người. Bị Thiệu Chính Trạch che lại đôi mắt, nàng trong lúc nhất thời cũng là không dám mở miệng nói chuyện. Mùi máu tươi bay tới chóp mũi, xúc ở Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực, nàng cả người run rẩy lại là căn bản không dám mở miệng. Một bàn tay gắt gao nắm Thiệu Chính Trạch áo khoác, liền đốt ngón tay đều là trở nên trắng run lên. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua nhắm hai mắt ân tĩnh nằm trên mặt đất Hứa Khanh. Máu loãng không biết khi nào từ sau đầu đều chảy tới bờ vai của hắn phía dưới. Trên thực tế, trên cơ bản hắn nửa người trên đều nhuộm dần ở máu loãng phạm vi. Không biết khi nào, người đã, Tiểu Chính Trạch có chút không đành lòng đi xem. Trong lòng ngực, Từ Y Nhân vẫn không nhúc nhích. Ngoan giống cái tiểu hài tử. Hắn lại là biết, giờ phút này chính mình là nàng sở hữu người tâm phúc. Trong lòng phức tạp khôn kể, hắn khắc chế trong lòng cảm xúc. Thanh âm tận lực trầm thấp vững vàng mở miệng nói. Đừng sợ, là lướt đừng sợ, ta tại đây, sẽ bồi ngươi. A, ta muốn ta ba, một bàn tay nắm lấy cổ tay của hắn. Từ Y Nhân thanh âm run rẩy, nghẹn ngào giống như từ cổ họng phát ra giống nhau. Nàng bẻ ra Thiệu Chính Trạch tay, ánh mắt thẳng tắp rơi xuống toilet trên mặt đất. Nước mắt trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, từ gương mặt chảy tới cằm, chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau đi xuống lạc. Ba, ba, bước chân lảo đảo hai hạ. Tiểu Chính Trạch vội là duỗi tay đi kéo nàng cánh tay. Từ Y Nhân theo hắn trượt tay đi xuống. Thất hồn lạc phách quỳ gối Hứa Khanh bên cạnh. Có thai tin tức còn không có tới kịp nói cho hắn. Hai người cuối cùng một hồi điện thoại vẫn là hôm trước buổi sáng. Lão nhân nói hắn ở cân nhắc tân điện ảnh diễn viên. Nàng nói, ba... Ngươi đi ngủ sớm một chút, nghĩ đã trở lại có thời gian có thể bồi hắn a. Từ Y Nhân nức nở quỳ rạp xuống hắn bên cạnh, mùi máu tươi ập vào trước mặt, nàng thống khổ nôn một tiếng, thật sâu cong lưng đi. Dạ dày bên trong sông cuộn biển gầm tra tấn nàng. Tiểu Chính Trạch vội vàng đỡ nàng tới rồi một bên trên bồn cầu. Sự tình tới quá đột nhiên, Tiểu Chính Trạch lần đầu tiên có chút không biết như thế nào ân ủi nàng. Mắt thấy nàng ôm bồn cầu thống của ói mửa không ngừng. Cả người đều là giống trứng tôm giống nhau ôm bồn cầu co rút. Cũng chỉ có thể một chút giúp nàng theo bối. Vẻ mặt cũng là có chút nói không nên lời áy náy. Boss, sau vào cửa Vương Tuấn mới vừa là hô một tiếng. Toilet hình ảnh ánh vào mi mắt, hắn cũng là hung hăng sừng sốt một chút. Tiểu Chính Trạch đã là thấp giọng mở miệng nói, lấy bình thủy, gọi điện thoại kêu 120 là Vương Tuấn vội vàng lên tiếng. Ôm bồn cầu Từ Y Nhân phun không dạ dày, cả người theo Tiểu Chính Trạch đỡ cánh tay của nàng hoạt ngồi xuống trên mặt đất. Nhìn Hứa Khanh. Chỉ là run rẩy rơi lệ không ngừng, đại não chung một mảnh hỗn loạn, dĩ vãng rất nhiều hình ảnh bay nhanh hiện lên. Trong ấn tượng nhiều nhất vẫn là lão nhân cũ kỹ một khuôn mặt. Hắn hơi hơi nhấp môi, ít khi nói cười bộ dáng nhìn qua không giận tự uy. Từ lần đầu tiên thấy hắn, chính mình liền có chút sợ hắn, chính là ở kia lúc sau sớm chiều ở chung. Càng sâu tiếp xúc hiểu biết hạ, lại là cảm thấy hắn là cái tiếng sấm to hạt mưa nhỏ lão nhân. Ba, ba, Từ Y Nhân phát qua đi ôm ở hắn trên người, hai tay gắt gao mà bắt lấy hắn cánh tay. Lão nhân nhắm hai mắt lâm vào ngủ say, đem gương mặt chôn ở hắn trước người. Nàng nóng bỏng nước mắt ở áo sơ mi thượng tẩm ướt một mảnh. Trong lòng kích động đều là thật sâu tự trách. Tiểu Chính Trạch qua đi ôm nàng. Nàng lại là ôm Hứa Khanh không buông tay. Chỉ phe phẩy đầu tự mình lẩm bẩm. Ta sai a, a Trạch, đều là ta không tốt. Ta sai, ta sai, ta có cái gì tư cách trách ngươi. Nhất bất hiếu nhất không nghe lời chính là ta. Là ta a, lung tung phe phẩy đầu. Nàng nước mũi nước mắt giàn giụa, thống khổ bất kham bộ dáng làm Thiệu Chính Trạch đau lòng không thôi. thủ sẵn nàng bả vai, đem nàng gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực. Một lần vỗ về nàng bối, thấp giọng Trần Ân nói, không trách ngươi, không trách ngươi, đây là ngoài ý muốn, là lướt, là ngoài ý muốn, không phải a, ta sai. Từ y nhân thật sâu chui đầu vào hắn trong lòng ngực, cuộn thân mình thống khổ nức nở, bận tâm trên mặt đất lạnh. Tiểu chính trạch đem nàng từ trên mặt đất kéo lên ôm ngồi vào phòng ngủ trên giường. Máu tươi lây dính nàng bên trong váy, vết máu theo nàng cẳng chân đi xuống lưu. Từ y nhân lại là ngây người giống nhau ngồi, bình tĩnh nhìn toilet, nhân viên y tế đem Hứa Khanh nâng đi ra ngoài. Không lên xe phía trước đã xác nhận tử vong. Bước đầu nguyên nhân chết xác định vì bởi vì té ngã khái phá cái óc khiến cho đại não mất máu quá nhiều. Hứa Khanh tin người chết ở trưa hôm đó thông qua Thiên Luân bệnh viện phát ra. Ngay sau đó, người của hắn cũng trực tiếp chuyển rời đến nhà tang lễ gửi. Một thế hệ danh đạo qua đời tin tức làm cho cả vòng luẩn quẩn một mảnh ồ lên. Hứa Khanh qua đời, tin tức không đến một giờ thượng tin tức tìm tòi nhiệt điểm tiền tam vị. Thất hồn lạc phách, từ y nhân lại là đem nàng giống cái đà điểu giống nhau cuộn lên tới. Chấp nhất muốn đãi ở Hứa Khanh trong nhà, không ăn không uống, ngồi ở sofa góc cương thành búp bê xứ. Cố kỵ nàng có thai, tiểu chính trạch cũng không hảo cường tới. Mắt thấy nàng đem Hứa Khanh chết đổ lỗi ở chính mình trên người cũng là có chút đau lòng không được. Chỉ phải đồng dạng đãi ở Hứa Khanh trong nhà bồi nàng. Thượng một lần chính là như vậy. Hứa Khanh triệu khai cuộc họp báo, nàng đem chính mình cuộn ở sofa phát run. Nhưng cuối cùng kết quả làm người vui mừng. Mặc dù là tiếc nuối, bọn họ cha con hai lấy như vậy phương thức tương nhận, tóm lại cũng là nhớ tới khiến cho người cảm thấy trong lòng ấm áp. Nhưng trước mắt hắn là lướt, cũng thật sự chỉ có bọn họ. Tiểu chính trạch đem không nói lời nào nàng gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực, hôn môi nàng gương mặt, cái chán chống cái chán của nàng, thanh âm thấp nhu gọi một tiếng nàng tên. Từ y nhân dương mắt xem hắn, đen nhánh đôi mắt không thấy dĩ vãng ánh sáng, dung thành nặng nề một mảnh. Thanh âm nghẹn ngào gọi một tiếng, a trạch, không cần tự trách. Ngươi như vậy hắn đi như thế nào ân tâm? Tiểu chính trạch nhẹ nhàng sờ sờ nàng mặt, dùng gương mặt dán nàng gương mặt. Còn hoài bảo bảo đâu? Ngươi như vậy tất cả mọi người đều thực lo lắng. Ta thực lo lắng ngươi, còn có Trường Nhạc cùng Ân Ân, ngươi đều không cần bọn họ sao? Hai tử như vậy tiểu, hôm nay nhìn thấy ngươi trở về cao hứng mà đến không được. Trước mắt không ngủ được ở nhà chờ ngươi trở về đâu. Nghĩ đến như vậy Phấn Điêu Ngọc Trác hai cái tiểu gia hỏa, Từ y nhân càng là đau lòng không thôi. Tư duy có chút hỗn loạn lẩm bẩm nói, không có, ta không có, không cần bọn họ. Chính là, a trạch, nàng dùng ngón tay chỉ chính mình ngực vị trí, nơi này, thật sự đau quá, ta cảm thấy chính mình muốn hít thở không thông, không có biện pháp hô hấp làm sao bây giờ, ta thật sự thực hối hận, thút tha thút thít nước nở nói. Nàng nghẹn ngào cùng nước mắt đều là thống khổ, tú khí mày mệt mỏi gắt gao nhăn lại. Tiểu chính trạch ánh mắt thật sâu nhìn nàng, nàng nhào vào hắn trong lòng ngực gào khóc lên. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân 35.036.310 lệ ích chưa đến đồ mi, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Sau đó, A Cẩm Tân Văn là trọng sinh chi thịnh sủng giải trí nữ vương Nga. Tối hôm qua nhìn đến có thân còn không có soát ra tới. Kỳ thật, các bạn ở máy tính cùng di động thượng, cái kia tác giả mặt khác tác phẩm đều là đã có. cầu cất chứa moa moa, cầu cất chứa, hết chương.